Chương 240, Sát thần hàng lâm. Trọng tâm câu chuyện đến nơi đây lại kết thúc. Ồ, được rồi, gần nhờ ợt nỉ tật dạch cực kỳ càn rỡ đâu nỉ tật dạch nghe nói qua chứ ham đã uống vài ngụm rượu, lại không quản được miệng. Ba địa lớn tiếng gào to đứng lên, một đám chức nghiệp sát thủ, đã trước sau ám sát đế đô hơn 10 vị quý tộc. Đế quốc lẽ nào đối với những sát thủ này không có biện pháp nào sao? Dạ tập tập đoàn sát thủ, gần nhất ở đế đô danh tiếng đang thịnh tổ chức sát thủ, bị bọn họ để mắt tới đế quốc quý tộc tất cả đều bị chảm sát, khiến cho ngành cảnh sát cục trưởng liên tiếp thay đổi ba người, thế nhưng đều chuyện vô bổ. Ta nghe nói đại thần không phải đã đề nghị để Bù Ô đại tướng quân đi chóc nạ những thứ này thích khách sao? Nói chuyện khách nhân mặc dù đã uống say vân vân, thế nhưng ở nhắc tới Bù Ô đại tướng quân thời điểm, vẫn là vẻ mặt kính nể. Bù Ô đại tướng quân cùng ẹ tịt tướng quân được xưng đế quốc đôi vách tường, hai người nhất nội nhất ngoại, vì đế quốc yên ổn chi bảo đảm. Tiểu hoàng đế cũng không có để Bù Ô đại tướng quân ly khai hoàng cung, hắn phụ trách đóng ở hoàng cung, tiểu hoàng đế mới có thể ngủ được an ổn. Bù Ô đại tướng quân là thâm thụ hoàng đế tin cậy đế quốc quân quan chỉ huy cao nhất, cùng ẹ tịt cùng nổi danh một cái khác tối cường người, thống lĩnh cung điện cận vệ quân. Hắn làm người chính trực cũ kỹ, toàn tâm toàn ý vì đế quốc phục vụ, cho dù đối với đại thần không khách khí chút nào. Bị ẹ tịt cùng đại thần xưng là người bảo thủ, nhưng hoàng đế lại vô điều kiện tín nhiệm lấy Bù Ô đại tướng quân, cho nên không muốn hắn dễ dàng rời đi chính mình. Vậy làm sao bây giờ? Một danh khách nhân trần chờ nói ra, theo đuổi dạ tập ở đế đô sẵn bậy sao? Đương nhiên không phải, nếu Bù Ô đại tướng quân muốn chấn thủ đế đô, cái kia tiêu diệt đánh lén ban đêm sự tình để ẹ tịt tướng quân để làm tốt. Một cái khách nhân bưng ly rượu lên muốn uống rượu, kết quả lại phát hiện chăn đã trống không, làm ẹ tịt tướng quân trở lại đế đô thời điểm. Đại khái chính là dạ tập hủy diệt thời điểm thời gian bất chi bất giác đến rồi buổi chiều. Mua đồ xong lần nữa theo ạ gì ạ về đến nhà đã là trạng vạng tối, hỗ trợ tháo xong vật phẩm về sau, Tatsumi xoa đau nhức bả vai đi hướng gian phòng. Ạ gì ạ liền yêu chỉ là trạch viện chiếm diện tích liền hầu như có Tatsumi bọn họ toàn bộ thôn trang cao thấp, ở tấc đất tấc vàng đế đô, sở hữu lớn như vậy sản nghiệp. Ác ma thiên sứ phụ thân ở bề ngoài thoạt nhìn là một vị tương đương ôn hòa trung niên nhân Victor có thể không riêng gì một vị quần áo gọn gàng đế quốc quý tộc đơn giản như vậy. Đến khi gian nhà chỉ còn lại có chính mình người một nhà thời điểm, Victor mở miệng tuần hỏi chính mình thị vệ trưởng thẻ vò gì nói, thế nào người đàn ông kia võ nghệ như thế nào? Nghe đến lao ra hỏi, thẻ vò gì thành thật đáp, thực lực rất mạnh, bồi tiểu thư đi dạo một ngày đường phố, lại vẫn có thể bảo trì tốt như vậy thể lực, xã này hạ nhân có không giống bình thường tiềm chất. Có thể lại vô nghĩa một chút sao? Đi dạo phố là vì thăm dò Tatsumi thực lực sao? Gật đầu, Victor lại phân phó nói, thử nhìn một chút mời chào hắn, lễ phép một điểm. Nói xong lại quay đầu đối với con gái của mình nói ra, ngươi cũng là, tạm thời không nên cử động cái kia tên tiểu quỷ, đến khi chuyện này có chỗ rửa rồi lại nói. Cái gì a ạ gì ạ? Có chút mất hứng rồi nhét lên, dí dỏm dáng vẻ để bên cạnh thẻ vò gì tâm thần rung động, thế nhưng rất nhanh hắn cũng nhớ tới tự gia tiểu thư tính cách. Mới vừa bốc lên tâm hỏa liền như bị một chậu nước lạnh tưới tát. Thực sự là buồn chán. Phát sinh lãnh đạm thanh âm, ạ gì ạ đứng dậy, ta đây đi trên đường tìm mới ngoạn ra được rồi. Hai từ này có tì lạt vẻ mặt cưng chiều. Yêu xem cùng với chính mình nữ nhi, nàng ở bề ngoài thoạt nhìn tự hồ chỉ có 20 tuổi xuất đầu, nhưng trên thực tế lại nhưng là ạ lỉn xì ạ mẹ ruột. Victor trước đây có mấy người tiểu lão bà, sau lại đều bị có tì lạt cho chơi hỏng, còn như Victor ở bên ngoài những tình nhân kia. Cỏ tỷ lạt liền vẫn duy trì mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng có hỏi. Vào đêm đế đô, ngọn đèn rõ ràng sáng, phồn hoa xa hoa lãng phí, thế nhưng được bao nhiêu người biết, ở nơi này phồn hoa phía sau đến cùng cất giấu bao nhiêu tội ác. Dưới màn đêm, vô số tội ác đang phát sinh. Không có trọng công nghiệp ô nhiễm, đế đô hoàn cảnh cùng không khí đều là cực tốt, thổi dạo phong gió đêm, Lưu Húc cảm giác tinh thần vì đó rung một cái. Đêm nay liền muốn chấp hành mai táng ạ gì a một nhà nhiệm vụ. Ả cam bọn họ hẳn là ra cửa ác cộc cộc cộc bằng sắt móng ngựa đập đế đô bằng phẳng mặt đất nham thạch, phát sinh thanh thúy đều âm thanh. Ở nơi này ban đêm yên tĩnh, lộ vẻ đến mức dị thường quỷ dị. Một chiếc bạch sắc tinh xảo quý tộc xe ngựa từ xa đến gần, ở Lưu Húc bên người ngừng lại. Chẳng lẽ mình rất giống nông thôn đến cửa xe mở ra, xuống tới một vị xinh đẹp quý tộc tiểu thư. Đây là một cái tuyệt mỹ nữ hải, nàng có yêu kiều. Tiểu nhân vóc người, thế nhưng không hiện lên gầy nhỏ. Một đầu nhu thuận tóc dài màu vàng kim tùy ý phi trên vai, một đôi thủy ông ông đại con mắt vụt sáng, lại lộ ra một tia rào hoạt, lông mi thật dài càng là làm nổi bật lên nàng tuyệt mỹ bề ngoài, trắng như tuyết cổ còn như bạch ngọc mở dạng. Trên mã xa cũng theo nhảy xuống hai cái thị vệ, đứng ở thiếu nữ phía sau, thiếp thân bảo vệ nàng. Chào ngươi, làm sao đã trễ thế này còn một cái ở trên đường, ngươi là nơi khác tới sao? Xinh đẹp tóc vàng quý tộc tiểu thư vừa cười vừa nói. Là vâng đúng. Lưu Húc thở dài. Nói ra, ta và đồng bạn hẹn xong buổi tối ở nơi này rẽn tạ dô mặt, thế nhưng không biết vì sao, bọn họ cũng không có tới. Như vậy a, cái kia ngươi có muốn hay không đi nhà của ta quý tộc tiểu thư Cao Hưng nói. Đi nhà ngươi? Lưu Húc vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. À, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta không có đem nói tinh tưởng ta go ý ạ gì ạ, đến từ phì nẹt ổ đức gia tộc, đều đã trễ thế này, bằng hữu của ngươi chắc chắn sẽ không tới, nếu như ngươi buổi tối không có địa phương đi, có thể đi nhà của ta. À gì à, nhiệt tình phát sinh mời mời. Ngươi nói thật sao? Lưu Húc tâm lý lạnh lùng dốc lòng, thế nhưng nét mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Đương nhiên, ta thích nhất cùng đế đô ngoại lai người kết giao bằng hữu, bởi vì ta chưa từng có đi qua đế đô phía ngoài thế giới, nộp bạn mới có thể biết rất nhiều bọn họ du lịch hiểu biết. À gì à, vẻ mặt chân thành nhìn Lưu Húc, nhãn thần trong suốt, nụ cười ngọt ngào. Thành thật mà nói, à gì à kỳ thực đình xinh đẹp, mới đi ra ngoài là còn tưởng rằng nữ chủ xuất hiện. Kết quả không ngờ tới Lưu Húc nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu, khanh bản giai nhân nàng vốn là giai nhân, ngươi nói cái gì ạ? Gì ạ? Cau mày hỏi. Không có gì, ta nói cảm ơn ngươi, vậy tối nay liền quấy nhiễu ngươi. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Chúng ta đây liền nói rõ. À gì ạ làm trước lên xe ngựa, sau đó đối với Lưu Húc mắc nói, lên đây đi ác ma thiên sứ. À gì ạ cũng không biết, trước mắt cái này nàng lừa gạt cũng chuẩn bị dằn vặt đến chết phổ thông xuống phía dưới thiếu niên, không phải một con cừu con, mà là làm cho cả hắc ám thế giới cũng vì đó run rẩy. Run rẩy sát lục chi thần. Cái này phút chốc, sát thần hàng lâm. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.